Bắc Tống Phong Lưu, chương 973-2, Đại hội thi đấu cả nước khiến người ta mong chờ, 2. Góc truyện audio.com, nhưng Thần Điêu càng thành công, trong lòng Lý Kỳ càng lo lắng. Ba người Thái Kinh uống trà sáng xong, xem hết chuyện xưa, liền rời khỏi đó. Họ vừa rời khỏi đó, Cao Nha Nội đã tiến vào. Nha Nội, đám người Thái Úy vừa mới đi rồi. Lý Kỳ bước lên nói. Cao Nha Nội quẹt mỏ nói. Chuyện này còn để ngươi nói nữa. Ta chính là chở họ đi rồi mới tới. Lý Kỳ ồ lên một tiếng, nói. Ngươi không phải vừa cãi nhau với cha chứ? Cao Nha Nội hừ lên một tiếng, nói. Lý Kỳ, không giấu gì ngươi, ta bây giờ nghi ngờ ta có phải là con ruột của phụ thân ta hay không nữa. Mẹ kiếp, nghiêm trọng vậy sao? Lý Kỳ liền hỏi, lời này là thế nào? Cao Nha Nội nói, còn không phải đều là vì chuyện tranh tài cả nước sao? Lý Kỳ a lên một tiếng, nói. Thái úy phủ các ngươi không có tư cách tham gia. Chẳng liên quan gì tới nửa văn tiền của các ngươi. Mắt Cao Nha Nội rưng rưng, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Nhớ lúc đầu bổn Nha Nội bỏ danh lấy nghĩa, không sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi đó của người dạy. Về phần Thái úy phủ ta thất bại. Chờ chút nha đầu ngươi chưa nói lăng linh tinh cái gì gọi là thủ đoạn hèn hạ, bỉ ổi. Đó đều là Mã Kiều dạy, không liên quan gì tới ta. Lý Kỳ liền ngăn y lại. Cao Nha Nội khoát tay nói. Những điều này đừng nói tới nữa, ta chính là muốn cho cha ta để ta vào Tề Vân xã. Như vậy ta có thể tham gia vào cuộc thi của cả nước. Về phần cầu thủ có giá trị nhất của cuộc thi cả nước đó, ngoài ta ra ai dám làm chứ? Xong, cha ta kiên quyết không nhường, thật đúng là tức chết ta mất. Hóa ra là như vậy, xem ra Cao Cầu là thật lòng muốn làm tốt liên minh đá cầu này. Ngay cả con trai mình cũng không thể phá hỏng quy tắc. Lý Kỳ mỉm cười nói. Thái úy làm tổng biểu bà tử của liên minh đá cầu ổ không, người cầm đầu, ông đương nhiên là phải làm gương rồi. Huống hồ, ngươi đường đường là con của Thái úy, chạy tới đá cầu xã dân gian, thật là mất mặt. Cao Nha Nội buồn bực nói. Điều này ta đương nhiên là hiểu, nhưng ngươi cũng biết bổn Nha Nội không màng tới danh lợi. Lý Kỳ bật cười ha hà nói. Nha Nội ngươi không màng tới danh lợi, ngươi ý gì, bổn Nha Nội lúc nào để ý chứ? Được ha ha, ngươi không để ý, ngươi nói tiếp đi. Cao Nha Nội lại nói, quan trọng nhất vẫn là ta nghe nói tham gia cuộc thi lần này có rất nhiều cao thủ. Lời đó nói thế nào nhỉ, anh hùng tiếc anh hùng, thôi đi. Đây là cao thủ mới có thể lĩnh hội được, ta có nói với ngươi cũng không hiểu. Nếu không có bổn Nha Nội tham gia, như vậy đã mất đi ít nhiều màu sắc rồi, nói không chừng đều không có ai tới xem ấy chứ. Ngươi nói xem có đúng không, kẻ rời hơi này thật không có chút thay đổi nào. Lý Kỳ không kìm nổi liền bật cười, lắc đầu nói. Chuyện này ta không hiểu, điều này cũng đúng, nhưng nếu ta xin phụ thân, ông sẽ không cho, càng tức giận hơn. Khi đó ta bệnh của ta mới khỏi, phụ thân người thực sự là ác độc. Suýt chút nữa đã khiến ta tức mà phát bệnh, ta đã 10 canh giờ không nói chuyện với phụ thân rồi. Cao Nha Nội lau khóe mắt thực sự là đau lòng tới mức đứt từng khúc ruột ta thấy mà còn thương. Đúng rồi, từ sau khi đi Quái Vị Hiên, thằng nhãi này lâu rồi không có lộ diện. Hóa ra là bị bệnh. Lý Kỳ trêu ghẹo nói, Nha Nội, ngươi không thể sợ Quái Vị Hiên đó mà phát bệnh chứ. Cao Nha Nội gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Bổn Nha Nội là người thế nào? Góc truyện audio.com, chứ, sao lại là con chuột nhút nhát, nếu để bổn Nha Nội gặp Trương Dực Đức ta cũng dám hét lên cùng hắn ta. Nhưng ta sinh bệnh cũng không liên quan gì tới Quái Vị Hiên đó. Còn nhớ sau khi trở về ta nằm mơ thấy rất nhiều rắn, khiến cho ta sợ hãi. Kết quả là ngày hôm sau liền đổ bệnh, ngươi cũng thật là không giảng nghĩa khí, không thèm tới thăm ta. Trời, đây không phải là bị sợ mà phát bệnh sao, còn giống lên. Ngươi thật là còn dám khoác lác, Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nói. Ta lại không biết ngươi bị bệnh, ta còn tưởng ngươi chạy đi tìm quả phụ rồi. Mắt Cao Nha Nội bỗng sáng lên, cười dâm đãng nói. Tối nay ta sẽ đi, quả nhiên là đủ dâm đãng, Lý Kỳ cười ha hà nói. Nha Nội, bệnh của ngươi mới khỏi, nên chú ý tới sức khỏe. Cao Nha Nội cười ha hà nói. Ngươi không phải thường nói vừa kết hợp lao động và nghỉ ngơi sao? Xem ra hôm nay Nha Nội rất là cao hứng đấy. Lý Kỳ nói, trong lòng lại nghĩ, nguyền rủa nha đầu ngươi chỉ càng thêm hao tổn sức lực trọn đời bất lực. Đúng vậy. Cao Nha Nội chớp mắt nói nhỏ. Lý Kỳ, ta nói cho ngươi biết Quái Vị Hiên đó không mở oa ha ha. Sắc mặt Lý Kỳ kinh hãi, nói. Nha Nội, ngươi không thực sự sai người tới đốt cửa hàng chứ? Cao Nha Nội sệ mặt xuống nói. Ngươi nói cái gì, sao ta lại làm chuyện bỉ ổi đó chứ? Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi Tiểu Thiên. Tiểu Thiên đâu? Nha nội ta ở đây rồi. Lục Thiên không biết từ chỗ nào xông ra. Cao nha nội không vui nói. Người chạy đi đâu thế? Lục Thiên cười nịnh nói. Nha nội không phải đã quên hôm nay là ngày đầu tiên thần điêu lên báo chứ? Ta vừa mới giúp nha nội đi mua một tờ Tuần San Đại Tống thời đại. Chậc chậc, có thể ở bên cạnh Cao nha nội quả nhiên đều là nhân tài, đều có thể nhớ việc mà làm. Lý Kỳ thầm khâm phục, Cao nha nội ây ra một tiếng, nói. Suýt chút nữa đã quên rồi, mau mau đọc đi. Y nói xong liền kéo một chiếc ghế dài, ngồi ở giữa đại sảnh, vừa ung dung vừa khí phách. Vâng, đọc, Lý Kỳ kinh ngạc nói. Lẽ nào ngươi không tự đọc được, xem nhiều tốn sức, trời, có cuốn tiểu thuyết công nghệ cao nha. Lý Kỳ không thể không lấy ngón tay cái giơ lên chỉ vào hai tên này, quá là biết hưởng thụ cuộc sống. Tên Lục Thiên đó hầu như đã được huấn luyện rồi, chậm rãi đọc. Lý Kỳ cũng có hứng thú ngồi nghe một lát, bỗng thấy Cao nha nội ngẩng đầu lên, vuốt tóc mai, lẩm bẩm. Đạo cô, phụ nữ tầm thường sao lại đi xuất gia, nhất định là bị tổn thương trong chuyện tình cảm rồi, hoặc chính là quả phụ. Trước đây sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Ây da, Lý Kỳ, đạo cô họ Lý này có xinh đẹp không? Lý Kỳ a lên một tiếng, liền phản ứng lại thầm chửi, thằng nhãi này không phải đang nhằm vào đạo cô chứ? Vậy thì ta đây thật đúng là nghiệp chướng nặng nề rồi. Liền nói, đẹp thì đẹp chính là khá ác độc ra tay là lấy mạng người ta. Cao nha nội hừ lên một tiếng nói, lại còn tả có bằng quái thập nương ác độc đó không? Y vừa dứt lời, bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền tới một tiếng cười lạnh. Các người đã biết vì sao còn muốn gây chuyện với ta. Cao nha nội vừa nghe xong lời này, sợ tới mức run cả người lên, bỗng nhảy dựng lên, hoảng sợ nói. Ây da, nữ ma đầu tới báo thù rồi, Tiểu Thiên mau chặn lại cho ta, cẩn thận băng phách ngân châm của cô ta đấy. Cách chương.